Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Lương Duy Phong nhìn Thương Dục Thiên bằng ánh mắt bất bình, tức giận và cầu xin. Tập đoàn Kim Duệ của chúng tôi từ trước đến nay đều làm ăn có trách nhiệm. Tôi khiêu khích ông ở đâu chứ? Ông có biết không? Có bao nhiêu người dân nước Y chờ dùng thuốc của chúng tôi? Y tế ở đó còn lạc hậu. Nhiều người muốn chữa bệnh nhưng không có thuốc tốt để mua. Kim Duệ và nước Y chúng tôi đã đạt được sự hợp tác này và người dân ở đó rất vui mừng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì đó gây tổn thương cho thế giới. Ngược lại, mục đích của tôi là làm sao để cho những quốc gia nghèo nàn lạc hậu trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh, thay vì bị bệnh tật nuốt chừng và chết trong tuyệt vọng. Loại cảm giác này ông hiểu không? Khương Tuyết Nhu buồn nôn vô cùng. Cô phát hiện ra rằng Lương Duy Phong thực sự có khả năng thiên phú để trở thành một diễn viên. Còn mẹ nó, một người làm việc ác không thiếu như vậy, ngay cả đứa cháu trai cũng không buông tha, còn không biết xấu hổ, nói muốn cứu người bệnh khắp thiên hạ. Cô chưa kịp buồn nôn mà Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh lại nôn ra một cách kinh tởm. Tôi nghe mà buồn nôn, huống hồ y tế Nguyệt Hàn của chúng tôi không phải là hàng đầu. Huống chi thuốc của anh còn muốn bán cho các nước phát triển hơn. Người ta không nhìn chúng, anh chỉ có thể bán cho các nước nghèo để kiếm tiền. Dù gì thì người dân ở những nơi đó đều nghèo nàn, nhưng vật tư và thuốc là phải có. Anh bán lại ít tiêu thụ mạnh, đem dân nghèo bóc lột đến chết. Còn muốn rêu rao mình như thánh nhân, anh xem tất cả mọi người đều là đồ đần hay sao chứ? Thường Dục Thiên nhíu mày, buồn cười trước lời nói của Hoắc Anh Tuấn. Quả thực, tôi đã từng gặp rất nhiều người, thật hiếm thấy người nào ghê tởm như anh. Lương Duy Phong có lòng tự trọng mạnh mẽ, lại bị làm nhục hết lần này đến lần khác, nắm tay siết thật chặt. Thường Dục Thiên chậm rãi đứng dậy đi về phía Lương Duy Phong. Khương Thái Vũ ở cùng với Lương Duy Phong, khi thấy thân hình cao lớn, lạnh lùng của Thương Dục Thiên đi tới, trong tiềm thức ông ta có chút sợ hãi. Nhưng ông ngồi trên xe lăn, không thể lùi lại, nên chỉ có thể bám vào tay vịn. Thương tiên sinh, ông muốn làm gì? Đây là tập đoàn Hoắc Thị, là Nguyệt Hàn. Lương Duy Phong thấp giọng nhắc nhở. Anh không biết tôi là ai sao? Nguyên lai, anh cũng biết tôi không phải là người nước Nguyệt Hàn. Thương Dục Thiên chậm rãi cởi ra hai cái cúc áo sơ mi, sắn tay áo, lộ ra cánh tay độc chắc nịch, nắm đấm uy vũ khiến cho người ta tê cả da đầu. Mau tới! Mạnh Ngụy thấy có chuyện không lành nên hắn muốn gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng Mạnh Ôn nắm lấy cánh tay của Mạnh Ngụy, dùng tay trái ấn thẳng vào bàn hội nghị. Cùng lúc đó nắm đấm của Thương Dục Thiên đập vào mặt của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong thân thể cao 1m8, cả người trực tiếp bị một cú đấm đập vào tường, môi bật máu, thậm chí răng rụng ra, không nói được lời nào. Khương Thái Vũ kinh hãi, anh dừng lại đi, nếu đánh nữa, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Được rồi, gọi cảnh sát thử xem ai dám bắt tôi. Thương Dục Thiên khẽ nhướng mày, cho dù hôm nay anh gọi Mạnh Quốc Xuyên, ông ta cũng không dám bắt tôi đâu. Ông chờ đã. Lương Duy Phong khó khăn đứng dậy, ngón tay run rẩy tức giận chỉ vào Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên nắm lấy ngón tay của anh ta, trực tiếp nghe một tiếng rắc, bẻ gãy. Lương Duy Phong đau đớn hét lên tại chỗ. Anh không phải để cho tôi chờ. Thương Dục Thiên cười đến gần anh ta, ghé vào lỗ tai của anh ta nói nhỏ. Anh cho rằng con của tôi ở trong tay anh, tôi không dám đánh anh sao? Lương Duy Phong trừng lớn con ngươi đỏ bừng, lúc này không còn giả vờ nữa. Bởi vì nếu tiếp tục giả bộ, chưa chắc hôm nay anh ta có thể thoát khỏi đây. Nếu như ông lại dám động vào tôi, vậy tôi cũng chỉ đành phải chặt một tay của con trai ông. Chặt nó đi. Thương Dục Thiên không chớp lông mày. Tôi định cứu nó, nhưng không ngờ nó không còn nguyên vẹn, chỉ là một cánh tay. Tất cả đều là bài học cho nó. Là con trai tôi, Thương Dục Thiên thành phế vật. Nói thật, một người con trai như vậy không xứng làm người thừa kế của tôi. Lương Duy Phong nghe lời nói của ông ta, ngay cả đôi mắt đen của Thương Dục Thiên cũng lạnh không chút nhiệt độ. Trong lòng anh ta nhịn không được dùng mình một cái. Anh ta thừa nhận, lúc trước anh ta cho là mình điều khiển được Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên chỉ có một đứa con trai, hơn nữa còn là con trai duy nhất với Khương Tục. ông ta hẳn là rất xem trọng Hương Mỗ, nhưng anh ta đánh giá thấp sự ác độc của người đàn ông này. Đôi môi đau đớn của Lương Duy Phong tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt đau đớn dần dần trở nên hung ác như một con rắn. Nếu còn dám tiếp tục, ông phải nhặt thi thể của con trai ông. Tôi giấu cậu ta ở một nơi vắng vẻ không ai tìm được. Lúc này mới ngoan nha. Thương Dục Thiên lại trầm thấp nở nụ cười buông anh ta ra. Cho nên tôi không thích vòng vo cùng với người giả dối như anh. Cần gì chứ? Anh bắt cóc chính là bắt cóc, không phải cùng tôi diễn kịch đâu. Lương Duy Phong chật vật lùi lại hai bước, nắm chặt lấy cổ tay bị gãy, thở hồng hộc. Thương Dục Thiên, ông lập tức nói xin lỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ phế bỏ con trai ông, để Thương gia ông đoạn từ tuyệt tôn. Anh ta lần nữa lại uy hiếp Thương Dục Thiên. Mạnh Ôn tức giận nói, nếu anh dám tổn thương Thiếu gia, chúng tôi sẽ hủy luôn Lương gia. Lương gia của chúng tôi không có đáng giá bằng Thương Mộ Thiếu gia. Lương Duy Phong nhìn thấy có người tức giận, cảm giác mình được chỗ đứng cùng với Tôn Nghiêm, vô cùng dữ tợn nói. Thương Dục Thiên, chỉ cần ốc tự bẻ gãy một đầu ngón tay, chuyện ngày hôm nay tôi coi như chưa xảy ra. Lời còn chưa nói hết, Lương Duy Phong lần nữa bị Thương Dục Thiên một cước đạp bay ra ngoài. Lương Duy Phong ngã xuống đất, một ngụm máu trào ra từ cổ họng. Thương Dục Thiên bước lên phía trước, dùng sức dẫm mạnh lên mặt anh ta. Tôi cho anh một chút màu sắc. Anh lập tức mở phường nhuộm. Anh quên vừa rồi tôi nói thế nào với anh sao? Tôi không quan tâm con trai tôi là thiếu cánh tay hay là thiếu một vài ngón chân. Tôi chỉ cần mạng của nó vẫn còn. Chẳng qua người như anh chắc là cũng rất tham sống sợ chết. Anh phải hiểu rằng mạng sống của nó cũng là tấm bùa cứu mạng cuối cùng của anh. Không nên tùy tiện uy hiếp tôi. Tôi chán ghét bị người khác uy hiếp. Lương Duy Phong hoàn toàn không đứng dậy được. Cả người như bị tê liệt. Trên mặt đất đều là máu, một khuôn mặt anh Tuấn bị dẫm đẹp, anh ta chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế này bao giờ. Cho dù là lúc trước bị Hoắc Anh Tuấn sỉ nhục, cũng không có tàn nhẫn như vậy. Anh ta run lên vì tức giận, thế nhưng không ai ở trong phòng làm việc này tiến đến, cũng không ai giúp đỡ anh ta. Một bên, Khương Thái Vũ cùng Mạnh Ngụy đã sợ đến thân thể cứng đờ. Lương Duy Phong là người như thế nào chứ? Không ngoa khi nói rằng anh ta là người trên kim tự tháp trong giới kinh doanh. Thậm chí anh còn là người nổi tiếng trước mặt Mạnh Bộ trưởng. Đã từng là Lương Duy Phong đi cầu xin người khác để làm quen, nhưng hiện tại cũng là người khác cầu xin Lương Duy Phong làm việc. Nhưng anh lại bị dẫm ở dưới lòng bàn chân như một con kiến. Anh ta bị thương rất nặng. Các anh là người của anh ta, còn chưa gọi cấp cứu. Muốn anh ta chết sao? Thương Dục Thiên liếc nhìn Khương Thái Vũ và Mạnh Ngụy. Mạnh Ngụy bị dọa sợ đến mức không ngừng bấm 120. Nhưng xe cứu thương cũng không phải rất nhanh liền có thể tới. Hoặc anh Tuấn ghét bỏ mà nói, anh có thể cõng người ra ngoài trước có được không? Khắp nơi đều là máu, nhìn viền chết đi được. Nói không sai, xác thực rất buồn nôn. Thương Dục Thiên dịch chuyển khỏi mình một đầu chân dài, gật đầu. Mạnh Ngụy vội vàng bấm nội tuyến để bảo vệ mang Lương Duy Phong khiêng ra ngoài. Mặc dù không biết thân phận của Thương Dục Thiên như thế nào, nhưng anh ta dám không chút kiêng kỵ đánh Lương Duy Phong, nói rõ thân phận của anh ta rất đáng sợ. Chẳng qua Lương Duy Phong dường như bắt giữ lấy con trai của anh ta. Cái này anh ta hẳn là cũng không dám lấy mạng của Lương Duy Phong. Nói trắng ra, hôm nay không cách nào xả hết giận. Lúc rời đi, Lương Duy Phong hung dữ trừng mắt nhìn Thương Dục Thiên. Ông chờ đó. Tôi sẽ đợi. Thương Dục Thiên chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống. Khương Thái Vũ cả người run lên, đã muốn hôn mê bất tỉnh. Lương Duy Phong bị thương, bị đuổi đi. Như thế nào một mình ông lại đối mặt với Thương Dục Thiên? Nếu như Thương Dục Thiên làm điều gì đó với ông ta, liệu ông ta có trở thành giống như Lương Duy Phong không? Nghĩ đến vết thương của Lương Duy Phong, ông trở nên bất an và sợ hãi. Có nên giả vờ choáng váng để Mạnh Ngụy hủy cuộc họp không đây? Vừa nghĩ tới đây, Khương Tuyết Nhu đột nhiên quan tâm tới gần. Ba bị sao vậy? Sẽ không sợ hãi mà ngất đi chứ? Khương Thái Vũ đang muốn giả hòa mắt. Ba đừng có ngất đi. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt quan tâm nói, nếu như ngất đi, làm sao có thể thừa kế hàng trăm tỷ cổ phiếu của Khương Kiều Nhân chứ? Khương Thái Vũ chán ghét muốn ói ra máu. Nếu như không có người ngoài, ông ta muốn bắn chết Khương Tuyết Nhu. Trăm tỷ cổ phiếu sao? Thương Dục Thiên nghịch chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, chập thấp cười. Thế nào liền đến viên anh ta kế thừa? Anh ta tính là cái gì chứ? Một cái tội phạm đang bị cải tạo sao? Lời nói của ông được trân trọng như ngọc, Cả phòng họp bỗng im ắng lạ thường. Khương Thái Vũ đỏ bừng mặt, lại kiên trì nói: "Tôi là ba của Kiều Nhân, cô ấy đã chết, không có con cái. Theo luật pháp, Nguyệt Hàn, tài sản của cô ấy cha mẹ được kế thừa. Anh có chắc mình là cha mẹ của cô ấy không?" Thương Dục Thiên dùng đôi mắt sâu như biển nhìn ông ta chằm chằm. "Nhưng tôi nhớ rõ, khi chúng ta đến Thành Đồng không lâu, anh đã nói rằng ba của cô ấy là người khác, mẹ của cô ấy là vợ của tôi, Khương Tục." Khương Thái Vũ lúc này mới lắp bắp nói: "Có đúng không? Tôi nói qua sao? Dù sao trong hộ khẩu cô ấy chính là con gái của tôi." Cho nên, Thương Dục Thiên đưa tay về phía luật sư bên công. Luật sư lập tức lấy trong cặp ra một xấp tài liệu đưa ra. Thương Dục Thiên ném tài liệu đến trước mặt của Khương Thái Vũ. "Vậy thì nhìn kỹ đi, người gọi là con gái của anh ngày trước tiêu tiền của vợ tôi hơn 900 tỷ đô la. Dựa theo luật Nguyệt Hàn của các anh, tiền Khương Kiều Nhân tiêu đó là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Tôi có quyền thu hồi số tiền này. Vì cô ta đã mất, nên để cha thay con trả lại." "Tại sao? Tại sao chứ?" Khương Thái Vũ nhìn số liệu trong hồ sơ mà gần như phát điên lên. Ông ấy chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. "Anh thật là buồn cười. Con gái anh đã chết. Anh muốn số cổ phần cô ấy để lại. Nhưng anh không muốn trả lại số tiền khổng lồ mà cô ấy nợ. Làm sao có lý do như vậy? Chỗ tốt thì anh chiếm, chỗ xấu thì phần tôi." "Đúng rồi. Ở đây còn có một bảng giám định quan hệ mẹ con của con gái ông. Nói rằng đó là con gái ruột của Khương Tục. Mà anh nói là con của anh." Thương Dục Thiên ném vào đó một tờ giấy giám định khác. "Sao? Tôi có thể hiểu được gia đình ba người của anh lừa đảo. Lần đầu tiên dùng bảng giám định quan hệ mẹ con như vậy để cố ý tiếp cận vợ tôi. Sau đó khiến cho vợ tôi nghĩ cô ấy là đứa con gái thất lạc từ lâu. Lừa gạt tiền của vợ tôi. Giờ cô ta chết rồi. Mà anh lại muốn tiếp quản công ty mà vợ tôi bỏ tiền ra mua sao?" Khương Thái Vũ đổ mồ hôi lạnh. "Không phải như vậy. Nhưng ông không thể thừa nhận. Thừa nhận là đi tù. Ông không muốn đến nhà tù đó nữa." "Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Khương Kiều Nhân đi kiểm tra quan hệ mẹ con. Chúng tôi không biết. Dù sao thì tôi chỉ biết rằng cha mẹ của cô ấy là tôi và Lạc Tâm Du. Là chúng tôi cho con bé đọc sách. Là chúng tôi đem con bé nuôi dưỡng lớn lên." Luật sư của Thương Dục Thiên tiến lên nói: "Xin lỗi, Khương Kiều Nhân thu mua Hắc Thị. Tiền trong tài khoản đều xuất ra từ tài khoản ngân hàng của Thương Phu Nhân. Nếu như ông nhất định muốn chiếm đoạt Hoắc Thị, chúng tôi sẽ phong tỏa số tiền này, một phần của cổ phiếu." "Chuyện này cậu không có tư cách." Khương Thái Vũ lo lắng nói. "Em gái của tôi đưa tiền, cậu kêu cô ấy tới họp. Cô ấy ốm phải nằm viện. Tôi là chồng của cô ấy thì có lý do để thu hồi tài sản chung của vợ chồng tôi." Thương Dục Thiên dựa vào ghế ra. "Và tôi thực sự nghi ngờ rằng gia đình ba người của anh là những kẻ lừa đảo. Cơ thể của cô ấy vẫn còn đông cứng nên rất dễ dàng xử lý. Tùy tiện từ trên người cô ta lấy mẫu có thể làm giám định mẹ con. Đương nhiên nếu như cô ta không phải là con ruột của vợ tôi không những thu hồi tài sản mà còn kiện cô ta về tội lừa đảo. Vụ lừa đảo 900 tỷ đô la Mỹ chưa từng có trong lịch sử thế giới. Tôi sợ rằng các người sẽ phải bị xử bắn đó." "Anh nói bậy, chúng tôi không có lừa gạt." Khương Thái Vũ máu chảy ngược toàn thân, đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước mắt ông ta là một đám mây màu đen, kỳ thật không đủ để té xỉu, thu nhỏ rõ ràng, giả vờ như hô hấp dồn dập, sau đó hôn mê tại trên xe lăn. Mạnh Ngụy hôm nay đang họp, vội vàng đứng dậy, gọi lại cho thư ký. "Xe cấp cứu tới rồi sao?" Một người khác trong phòng họp ngất xỉu, tiện thể đưa qua, mau lên, cứu người. Sau khi cúp điện thoại, cả phòng họp im lặng như gà. Ông ta cười nói với Thương Dục Thiên: "Không biết cổ phần lại có tranh chấp lớn như vậy. Tôi nhìn lần này hội nghị hủy bỏ, sau này bàn lại. Hoặc là chờ hai vị bí mật giải quyết hiểu lầm rồi lại nói chuyện đi." Thương Dục Thiên liếc ông ta một cái. "Ông có biết Khương Kiều Nhân bỏ ra rất nhiều tiền, kêu tổ của ông đến Hoắc Thị. Tiền cũng là của tôi với phu nhân." Nụ cười trên mặt của Mạnh Ngụy đông cứng lại. "Khương Kiều Nhân thuê ông ta với mức lương hàng năm là 300 triệu. Cô ta tiêu tiền của vợ tôi, dùng tiền lương hàng năm 300 triệu tệ. Lại mời ông với những thứ rác rưởi như vậy tới đây sao?" Thương Dục Thiên không giấu được vẻ khinh thường trong mắt. "Thương tiên sinh, tôi không có đắc tội ông." Mạnh Ngụy hít sâu một hơi tức giận hỏi: "Nếu như Khương Kiều Nhân không cầu xin tôi sẽ không tới." "Được rồi, đừng coi tất cả mọi người là đồ ngu nữa. Ai là người trước mặt Khương Kiều Nhân đề cử ông?" "Ông lòng dạ biết rõ." Thương Dục Thiên chậm rãi đứng dậy. "Tôi không có lý do gì để xen vào chuyện của công ty ông. 900 tỷ đô la Mỹ, tôi sẽ không nhúng tay vào, tôi sẽ trực tiếp kiện ra tòa. Chẳng bao lâu nữa, Hoắc Thị sẽ có 70% cổ phần, nó sẽ bị phong tỏa, còn 300 triệu của ông tôi cũng sẽ lấy lại. Nói xong, ông còn nhìn sắc mặt đen cứng nhắc của Mạnh Ngụy. Thương Dục Thiên đút tay túi quần, xoay người cùng trợ lý và thư ký rời đi. Khương Tuyết Nhu cứ nhìn Thương Dục Thiên biến mất sau lưng, chưa kịp quay đầu lại, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang bất mãn nhìn mình. Cô lại làm anh khó chịu ở chỗ nào chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc phải chịu trách nhiệm. Khương Tuyết Nhu cười với Mạnh Ngụy nói, 300 triệu, mời ông, đắt quá, tôi nghĩ không cần thiết. Khương Tiểu Thư cho dù không muốn thế nào, tôi và Khương Kiều Nhân cũng đã ký hợp đồng, vẫn là con dấu chính thức của công ty. Mạnh Ngụy cười nhạo nói, vậy thì sao chứ, nếu như vi phạm hợp đồng thì để vi phạm đi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày nói, ông thật sự cho rằng công ty là của ông, đừng tưởng rằng tôi không biết Lương Duy Phong đứng sau lưng ông. Tôi nhắc nhở ông, một khi cổ phần trong tay Khương Kiều Nhân bị đóng băng, kiện tụng sẽ kéo dài, thì Hoắc Thị là do Hoắc gia chúng tôi có tiếng nói cuối cùng. Chúng tôi muốn yêu cầu ông ra đi lúc nào cũng được hết. Cô! Hơn nữa, ông thân là người chấp hành tổng giám đốc, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của đồng sự, ngược lại cùng với chúng tôi chống đối. Tôi đều muốn hoài nghi ông có phải là hay không muốn xâm chiếm công ty. Nhìn xem một chút, Hoắc Thị vị trí trên dưới cao tầng. Cái nào không phải là người của ông an bài. Thật là chó mèo gì thì đều có thể chạy tới tùy ý kêu gào. Khương Tuyết Nhu, nhà chữ Châu Ngọc, nói chuyện cực kỳ bằng lãnh, cơ mặt của Mạnh Quy co giật run rẩy. Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ thấy Khương Tuyết Nhu lãnh đạm như vậy. Chẳng qua cô như thế càng hấp dẫn. Cô đơn giản là một mỹ nhân lạnh lùng. Mạnh Ngụy chế nhạo, Khương Tiểu Thư không chỉ muốn cách chức tôi mà còn muốn cách chức tất cả quản lý cấp cao mà tôi thuê, có đúng không? Phải thì như thế nào? Ông sẽ cút sao? Khương Tuyết Nhu chế nhạo, người như ông ở chỗ này không biết xấu hổ. Mạnh Ngụy tức giận siết chặt tay. Tôi biết ông sẽ không đi. Khương Tuyết Nhu lại nói, nhưng từ ngày mai Hoắc Anh Tuấn sẽ đến công ty đảm nhận chức tổng giám đốc. Ông đã bị giáng chức rồi, ông không cần phải cảm thấy không phục. Trước mặt tuyệt đối là quyền của hội đồng quản trị, giám đốc. Ông không đủ tư cách để làm việc. Phải nói là ông là người làm công, không có tư cách gì để nói không. Nói xong, cô dắt Hoắc Anh Tuấn quay đi. Vừa đi đến cửa, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh chén bể. Khương Tuyết Nhu nháy mắt với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn hiểu ý nắm tay quay lại. Vừa hay nhìn thấy Mạnh Ngụy một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lưng họ. Trên đó có một chiếc cốc bị vỡ do ông ta đập xuống đất. Ồ, ông có bản lĩnh nha. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày vẻ mặt bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tổng giám đốc chấp hành dám ở trước mặt đồng sự nện cái chén chừng mắt. Không phải, tôi vô tình làm rơi cốc thôi. Mạnh Ngụy lạnh lùng nói. Thế nào, cơ thể của tôi mất khống chế, run rẩy cũng không được sao? Tôi lại không phải là cố ý, cậu còn mắt nào nhìn thấy sao? Tôi đặc biệt xem như lần đầu nhìn thấy, người làm công còn kiêu ngạo hơn cả ông chủ. Được rồi, ông có thể đi, ngày mai không cần đến công ty nữa. Hoắc Anh Tuấn chán ghét hừ lên một tiếng, kéo Khương Tuyết Nhu rời đi. Chỉ là dọc theo đường đi, nghĩ đến vẻ mặt Mạnh Ngụy, vẫn là buồn nôn. Cô nói ngày mai ông ta sẽ đi. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười, anh từng nghe qua câu này chưa? Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó chưa? Chưa từng nghe qua. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu dứt khoát. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, cô quên mất anh đang mất trí nhớ. Ông ta sẽ không đi đâu, nhất định sau lưng ông ta bị Lương Duy Phong mua chuộc. Lương Duy Phong chắc là hứa hẹn với ông ta rất nhiều lợi ích, tốt đến nỗi liền mặt mũi tôn nghiêm đều có thể không cần. Anh ngày mai tới công ty, ông ta khẳng định sẽ để cho công ty trên dưới đều chống lại anh. Anh coi như làm tổng giám đốc cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ông ta muốn chống lại tôi ư, nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn trong đáy mắt hiện lên tia tức giận. Tuyết Nhu, tôi nghĩ không dễ dàng gì với cô. Cô thường xuyên phải đối phó với những tên lưu manh này sao? Đừng lo lắng, ngày nào đó tôi sẽ dẫm chết bọn họ. Tôi để cho bọn chúng thấy rằng cô rất tôn quý. Khương Tuyết Nhu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Anh Tuấn, gần đây đừng quá nghiêm túc. Rốt cuộc chỉ cần chú thương thu hồi cổ phần là được rồi. Không để Lương Duy Phong cùng với Khương Thái Vũ đạt được mục đích, Mạnh Ngụy cũng không có cách. Ông ta chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tuyết Nhu, tôi vừa mới cảm thấy cái kia chú thương rất lợi hại. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên phức tạp nhìn cô một cái. Em có phải rất sùng bái ông ấy không? Ông ấy thời điểm đi ra, cô đều một mực nhìn bóng lưng của ông ấy, con mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, hóa ra lúc đó anh không vui là vì nguyên nhân này. Đúng vậy, tôi vẫn ngưỡng mộ ông ấy. Khương Tuyết Nhu gật đầu, không hề che giấu cảm kích. Mặc dù con người của Thương Dục Thiên vừa thiện vừa ác, nhưng từ khi cứu Hiểu Khê, cô đã chân thành kính trọng người này. Đối với Khương Tụng, Thương Dục Thiên là người chồng rất dung túng, thương yêu, nhưng cũng không có vô điều kiện phóng túng. Thành thật mà nói, với thực lực của Thương Dục Thiên, khi mới đến Kinh Đô, nếu như ông dùng hết khả năng của mình để đối phó với cô và Hoắc Anh Tuấn, có lẽ cô và Hoắc Anh Tuấn đã chết từ lâu rồi. Người ta nói, đàn ông càng giàu thì càng có nhiều tật xấu, nhưng ở Thương Dục Thiên, cô không thấy được những điều này. Ông đối với Khương Tục thật sự rất tốt, bất kể bà ấy tốt hay xấu, ốm đau, ông sẽ không bao giờ rời đi. Mặc dù không thích Khương Tục, nhưng cô lại ghen tị với tình yêu và hôn nhân của bà ấy. Đối với bản thân mà nói, hôn nhân là thất bại. Hoặc anh Tuấn không có tính cách rộng mở và bao dung như Thương Dục Thiên, nếu không sẽ không dễ dàng bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt và lợi dụng. Sau khi tái hợp, có lẽ anh ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng là còn chưa kịp ở chung quá nhiều thì anh ấy liền... Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn bên trong có chút buồn bực, nhưng lại thấy anh cau mày rất phiền muộn. Tuyết Nhu, đừng lo lắng, tôi cũng sẽ trở thành người giống như ông ấy, để em cũng sẽ ngưỡng mộ tôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nắm chặt tay, tôi sẽ chăm chỉ học tập, rồi sẽ đưa Hoắc Thị trở về đỉnh cao vốn có. Khương Tuyết Nhu mỉm cười, điều tôi ngưỡng mộ ông ấy không phải là sự độc đoán của ông ấy, ở thương trường anh không hiểu đâu. Vậy nếu không hiểu thì có thể nói cho tôi biết, tôi có thể học được. Hoắc Anh Tuấn vội vàng hỏi, anh muốn học cái gì vậy? Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái, điều tôi ngưỡng mộ là lòng chung thủy với hôn nhân và lòng khoan dung với tình yêu. Anh muốn học được cái này, muốn dùng nó cho ai chứ? Hoắc Anh Tuấn đứng một lúc, hôn nhân, tình yêu, những thứ này đều xa vời với cô ấy. Anh có chút đau khổ, ngày hôm qua cũng không có tiếp xúc với những thứ này. Thật ra từ bức ảnh chụp trong điện thoại di động, có thể thấy trước đây anh cùng với Khương Tuyết Nhu có quan hệ thân thiết. Nhưng Tuyết Nhu lại có gia đình, có con rồi. Trước đây anh với cô ấy có quan hệ gì? Hoặc anh Tuấn ngẩn ra. Đi thôi, về thôi, hôm nay phải lên lớp. Khương Tuyết Nhu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô thừa nhận Hoặc anh Tuấn bây giờ lớn nhanh, nhưng chưa chắc đã lớn để hiểu chuyện yêu đương. Lên xe không bao lâu, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, cậu xong chưa? Tống Dung Đức nói, hôm nay sẽ đến biệt thự gặp Hoắc Anh Tuấn. Tớ nghĩ cũng vài ngày không gặp cậu, đợi lát nữa cùng anh ấy tới. Này, quan hệ ổn không đấy? Cậu không sao chứ? Khương Tuyết Nhu cười đùa. Đừng nói nhảm. Lâm Minh Kiều nhanh chóng hạ thấp âm thanh cảnh báo. Khương Tuyết Nhu đột nhiên đoán được Tống Dung Đức có thể ở bên cạnh, cười nói. Thôi, vậy được rồi. Lát nữa tớ đi siêu thị mua đồ ăn, cậu qua đây thoải mái. Này, vậy làm thêm một vài món ăn mà tớ yêu thích. Lâm Minh Kiều cười cúp điện thoại, vừa quay đầu đã đối diện với khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức. Cô suýt chút nữa dùng môi dập vào mũi của anh, nhưng hơi thở gấp gáp vướng víu trong một giây, khuôn mặt trầm tư hỗn tạp đỏ bừng. Tống Dung Đức, anh lại gần như vậy, anh bị bệnh rồi. Lâm Minh Kiều, cô mới là người bị bệnh, có phải là từ trong miệng cô liền không nghe được một câu nói tốt đẹp? Tống Dung Đức trầm mặc, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Gần đây, Lâm Minh Kiều bụng to như quả bóng, mặt tròn hơn trước rất nhiều, có da có thịt. Cô ở trong nhà ăn và điều dưỡng tốt nên làn da được nuôi dưỡng khiến cho người ta không khỏi suýt xoa, muốn bóp nó. Có những thứ tốt nhưng đều không dành cho anh. Lâm Minh Kiều khịt mũi, Tuyết Nhu phải đi mua sắm, lát nữa chúng ta đến đó. Ồ, đúng vậy, tôi lên lầu lấy đồ. Tống Dung Đức cười quái dị, cao hứng chạy lên lầu. Lâm Minh Kiều nhìn anh từ phía sau, không thể hiểu được. Một giờ sau, Tống Dung Đức lái xe đến biệt thự núi Hoắc Thị. Nơi này cách biệt thự nhà cô kỳ thật cũng không xa, không đến nửa giờ thì liền tới nơi. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh Kiều đến biệt thự. Thật ghen tị khi nhìn thấy một biệt thự to lớn như vậy. Ở đây lớn quá, so với ở nhà của tôi, biệt thự chỉ sợ so với nhà vệ sinh của các người to hơn một chút. Tống Dung Đức lúng túng phản bác lại, nhà vệ sinh của ai lớn như vậy chứ? Đúng vậy, nhà vệ sinh của chúng tôi ở đây cũng giống với nhà của cậu. Khương Tuyết Nhu cười nói, tôi dẫn cậu đi tham quan, nhân tiện hái một ít hoa luôn. Được rồi, Lâm Minh Kiều quay đầu nói với Tống Dung Đức, đừng đi theo tôi, anh đi tìm Hoắc Anh Tuấn đi. Ai muốn đi theo chứ, thật hiếm có, cô thật tự cho rằng mình là bông nếp thơm. Tống Dung Đức theo bản năng phản bác lại. Được rồi, từ nay đừng có đi theo tôi nữa, Lâm Minh Kiều chế nhạo. Tống Dung Đức nghẹn lời, cô nghĩ tôi muốn đi theo. Hey, ai bảo cô luôn hấp tấp, tôi sợ cô bị thương, thương tổn đứa nhỏ thôi. Cảm ơn anh không vì Nhạc Hạ Thu mà đẩy tôi, còn tôi chắc chắn sẽ tốt hơn bất cứ ai, Lâm Minh Kiều vặn lại. Chuyện đã qua bao lâu rồi, sao cô còn nói lung tung như vậy chứ? Thôi quên đi, tôi không tranh luận với cô nữa, tôi đi tìm lão Hắc. Tống Dung Đức tức giận xua tay, nhanh chóng rời đi. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, hai người cãi nhau qua lại không mệt sao? Không sao, chỉ tốn thêm nước bọt thôi. Lâm Minh Kiều nhún vai, nếu như ngày nào đó anh ta không tranh luận với tôi không quen. Hai người đến được với nhau quá xứng, Khương Tuyết Nhu thở dài. Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn cô. Tại sao chứ? Hai người sao không kết giao với nhau đi? Hai người có lưỡi độc như vậy, mệnh chung là cô độc cả đời. Khương Tuyết Nhu nôn mẹ, bây giờ có thể coi là thành toàn cho nhau đi. Tạm biệt cậu, Lâm Minh Kiều vẫy tay tức giận. Đùa thôi, Khương Tuyết Nhu nhanh chóng túm lấy tay của cô. Bảo bảo có ổn không? Chắc không hống hách đâu nhỉ? Đừng có nhắc tới, buổi tối lúc nào cũng đạp trong bụng tớ, ồn ào chết đi được. Lâm Minh Kiều chán ghét nói, nhưng hai mắt lại phát sáng lấp lánh. Thật sự là quá ồn ào sao? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, cô cũng là một người mẹ nên hiểu rõ tâm lý này nhất. Nói thành thật một chút đi. Lâm Minh Kiều phức tạp nói, cậu biết không? Trước đây tớ thật sự không hoan nghênh, nhưng bụng càng ngày càng lớn, có lúc ăn món mình yêu thích, trong bụng sẽ rất kích động. Nếu như tớ bật nhạc theo nó sẽ tiếp tục chuyển động. Thật tuyệt vời, như thể tớ chợt nhận ra rằng mình thực sự muốn làm mẹ, đó là cả cuộc đời tớ, và tớ phải có trách nhiệm với nó vậy. Mỗi người mẹ đều có một hành trình như vậy, tớ cũng vậy, chờ khi nó sinh ra, cậu sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn. Tuy rằng trong cuộc sống có nhiều chuyện không vui, nhưng con cái chính là thiên thần nhỏ. Khương Tuyết Nhu cười nói, anh ấy không còn nghĩ mình là bảo bảo 2 tuổi nữa. Tớ đã nói với anh ấy rằng tuổi thật của anh ấy còn lớn hơn tớ. Gần đây tớ mời mấy vị giáo sư dạy cho anh ấy học. Anh ấy học rất nhanh, những kiến thức kia đoán chừng 1 tháng thì liền có thể đuổi kịp. Thế nhưng anh ấy không còn nhớ tình cảm trước đây giữa hai người nữa. Lâm Minh Kiều ngập ngừng nhắc nhở, để một người đã quên cậu lại yêu cậu, cậu đây là lần thứ mấy rồi chứ? Khương Tuyết Nhu ngẩn người có chút buồn bực. Phải, đây không phải là lần đầu tiên. Có vẻ như kể từ khi gặp Hoắc Anh Tuấn ở Thanh Đồng, cô đã cố gắng hết sức để theo đuổi và thu hút sự chú ý của anh. Cho dù sau này cô có trở về từ nước Mỹ, cô cũng dùng mọi cách để dụ dỗ anh từ Nhạc Hạ Thu. Phải, lần nào cô cũng thành công, nhưng cô có mệt không? Rất mệt mỏi. Tình yêu thuần khiết, trùng thủy luôn xa vời đối với cô. Tớ không biết. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Lần trước anh ấy bị rối loạn trí nhớ, lần này anh ấy giống như một đứa bé, tâm tình trống rỗng, kỳ thực khiến cho anh ấy yêu tớ rất dễ dàng. Nhưng cuộc đời còn dài lắm, nhiều lúc tớ không khỏi tự hỏi liệu có lần sau không, lần sau tớ có thể chủ động như vậy hay không, kiên cường được bao lâu, chống đỡ được bao nhiêu lần. Tớ không phải là mình đồng da sắt, tớ chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Tuyết Nhu, tớ chưa bao giờ nói gì về tình cảm của cậu. Vừa nhìn thấy cậu như thế này, tớ cảm thấy đau lòng. Tớ thực sự cảm thấy... Hoắc Anh Tuấn không biết làm sao để bảo vệ bản thân. Nếu như anh ấy lần này muốn nói chuyện tình cảm với cậu, cậu không nên tùy tiện đáp ứng. Lâm Minh Kiều nói, chính anh ta phải tự bảo vệ mình thật tốt. Phủi mông một cái đã quên sạch sẽ. Nói thật, nếu như người mình thích hết lần này tới lần khác quên mình, cho dù bị người khác bày mưu tính kế, tôi cũng muốn bắn chết anh ta. Vì với một người vợ và một đứa trẻ, anh ấy phải có trách nhiệm bảo vệ bộ não của mình. Cậu nói đúng. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, sau khi giải quyết xong chuyện, tôi muốn tự mình đi ra ngoài. Tình cảm sao? Có đôi khi mặc dù ngọt ngào, nhưng có đôi khi cũng rất thống khổ. Nhất là tình cảm của mình, hai người đã từng trải qua những cái kia khắc cốt ghi tâm, nhưng mãi mãi cũng có một mình nhớ kỹ. Liệu Hoắc Anh Tuấn có nhớ lại chuyện quá khứ không? Liệu Quý Tử Uyên có tìm được cách không đây? Lâm Minh Kiều hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Trong lúc học, Hoàng Anh Tuấn đang mở sổ tay, cẩn thận nghiên cứu những thông tin liên quan tới tập đoàn Hoắc Thị. Hắn muốn nhanh chóng nắm được mọi thông tin về Hoắc Thị để có thể làm chủ Hoắc Thị càng sớm càng tốt, khiến cho Tuyết Nhu bớt gánh nặng. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh cho rằng đó là Tần Di mang đồ ăn tới. Mời vào. Lão Hoắc, tôi tới đây chơi với cậu. Một mỹ nam áo hoa đầy mặt bước vào. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc anh ta một cái. Nhớ tới lúc trước nhập viện, người này có đến thăm mình, nhưng lúc đó anh không nhớ rõ tên của người này. Anh là ai? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Sung Đức đông cứng lại. Tôi đến bệnh viện gặp cậu trước đó rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Tống Dung Đức. Ồ, Hoắc Anh Tuấn mờ mịt nhìn màn hình laptop, xem Tống Dung Đức là không khí. Tống Dung Đức chỉ cảm thấy hồi cấp 3 trở lại, lúc đó Lão Hoắc cũng coi anh như không khí. Lão Hoắc, tôi đây đặc biệt tới thăm cậu. Tống Dung Đức mặt dày mày dạn tiến đến. Khương Tuyết Nhu nói, cậu biết tuổi thật của mình. Thật ra tôi và cậu là anh em tốt suốt 20 năm. Cậu không thể bởi vì mất trí nhớ mà quên tình bạn sâu sắc của chúng ta, có phải không? Cậu thật ồn ào quá. Hoắc Anh Tuấn chán ghét liếc anh ta một cái. Tôi vốn là muốn nói cho cậu một số thông tin quan trọng. Xem bộ dạng là không cần. Vậy thì thôi, tôi đi đây. Chờ đã. Hoắc Anh Tuấn lại lên tiếng. Tôi đi đây, dù sao cậu cũng không phải là Lão Hoắc, cậu không quan tâm đến tình bạn giữa hai chúng ta. Tống Dung Đức khẽ thở dài. Đừng lôi kéo tôi. Tôi không có giữ cậu. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn anh ta, không nói nên lời. Tôi thật sự có một người bạn thần kinh như vậy sao? Tống Dung Đức lập tức mất mặt. Tôi đi thật đây. Ngồi đi. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tống Dung Đức đang ngồi vênh váo nhìn cuốn sổ trên bàn, nhìn thông tin của tập đoàn Hoắc Thị sao? Hoắc Anh Tuấn không có trả lời, anh ta cau mày một hồi hỏi. Tôi trước kia cùng với Tuyết Nhu có quan hệ gì? Đoán xem. Tống Dung Đức nhướng lông mày đắc ý. Nếu đoán được, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu sao? Hoắc Anh Tuấn hử lạnh một tiếng. Cậu không nói thì thôi, tôi cũng không phải là chỉ có thể từ trong miệng của cậu thăm dò được. Cậu thật nhẫn tâm. Tống Dung Đức có chút phát cáu. Cậu không có cảm giác gì. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước đây anh không biết dùng máy tính hay điện thoại di động. Sáng nay cố ý dùng điện thoại di động bí mật kiểm tra. Nếu như nam nữ trưởng thành hôn nhau, hẳn là có quan hệ mập mờ. Còn anh và Tuyết Nhu thì lại hôn nhau quá nồng nhiệt. Nghĩ đến tra được những thông tin kia, mặt của Hoắc Anh Tuấn đỏ lên một cách mất tự nhiên. Đang nghĩ bậy bạ gì đó? Tống Dung Đức cười hỏi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cô ấy là bạn gái của tôi sao? Nhưng cô ấy đã kết hôn và có con. Vậy tôi là người yêu của cô ấy sao? Lợi hại, người yêu hai chữ này đều bị cậu tra được. Tống Dung Đức giơ ngón tay cái lên. Chẳng qua cậu cái này hình dung rất chuẩn xác. Điều này tương đương với việc thừa nhận. Hoắc Anh Tuấn mặt đen lại. Anh thật là loại người yêu mù quáng sao? Cậu không cần phải tức giận, cậu bị như ngày hôm nay cũng đáng đó. Tống Dung Đức gằn giọng nói. Cậu có biết cha của Hiểu Khê và Hiểu Lãnh là ai không? Làm sao mà tôi biết được? Hoắc Anh Tuấn phát cáu. Cậu có chuyện muốn nói thì cứ nói đi. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh là con của cậu. Tống Dung Đức lạnh nhạt nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Hôm qua anh mới biết mình không phải là đứa trẻ 2 tuổi. Hôm nay lại phải tiếp nhận mình có hai đứa con 3 tuổi sao? Hoắc Anh Tuấn che đầu, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh. Làm sao có thể chứ? Không thấy Hiểu Khê rất giống cậu sao? Trước đây cậu và Khương Tuyết Nhu là vợ chồng. Nhưng sau đó cậu ly hôn với cô ấy vì người phụ nữ khác. Khương Tuyết Nhu sau này cũng kết hôn với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong là một tên khốn, chuyên nói dối, một mực không chịu ly hôn. Nhưng về sau, cậu theo đuổi Khương Tuyết Nhu, hai người lại tái hợp, nên mới rơi vào tình trạng như bây giờ. Tống Dung Đức tâm trạng phức tạp giải thích. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày thật sâu. Anh thật sự không ngờ mối quan hệ giữa anh và Tuyết Nhu lại phức tạp đến như vậy. Nhưng nghĩ kỹ, Tuyết Nhu là bạn gái của mình, còn có hai đứa con với mình. Anh ta có vẻ không bận tâm, trong lòng khá vui vẻ. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Này, cho cậu xem cái này. Tống Dung Đức đột nhiên cười thần bí mơ hồ. Là anh em mới cho cậu xem đó. Sự nghi ngờ của Hoắc Anh Tuấn lóe lên trong con người đèn láy. Tống Dung Đức đi tới cửa gõ khóa. Sau đó, từ trong túi quần lấy ra một thẻ nhớ cắm vào máy tính. Một lúc sau, một số hình ảnh thoát tim xuất hiện trên màn hình máy tính. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn ngây người, chỉ cảm thấy quan điểm của mình đã bị tác động rất lớn. Một khuôn mặt điển trai ngay lập tức cũng đỏ bừng thành màu máu, không thể giải thích được. Anh còn không biết mình bị làm sao, nhưng đột nhiên mặt đỏ và tim run lên. Như thế nào? Tống Dung Đức cười tủm tỉm, là anh em mới cho cậu xem đó. 12 rưỡi trưa, Khương Tuyết Nhu từ tay xuống bếp nấu mấy món ngon. Lâm Minh Kiều gần đây không có nôn ngén, khẩu vị rất tốt, nhịn không được mà dùng đũa gắp liền một con tôm, ăn xong liền hết lời khen ngợi. Tài nấu nướng của cậu còn hơn cả đầu bếp của chúng tớ. À, Hoàng Anh Tuấn và Tống Dung Đức sao còn chưa xuống tới? Thật là hiếm khi anh ta có thể ở bên Hoắc Anh Tuấn mất trí nhớ lâu như vậy mà không bị ghét bỏ. Khương Tuyết Nhu cười khác thường, có lẽ anh ấy đang hỏi Tống Dung Đức chuyện gì đó trước đây. Cậu không nói với anh ấy là hai người đã kết hôn, con cái cũng là của anh ấy sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc hỏi. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Tớ muốn từ từ, tớ sợ anh ấy không thể tiếp nhận. Và tớ sợ sau khi tớ nói ra, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tớ. Tớ hy vọng tình yêu không phải là như vậy. Sao rồi, Tống Dung Đức hẳn là đã nói. Trước khi đến còn nói muốn lấy thứ gì đó, khẳng định là chuẩn bị cho Hoắc Anh Tuấn xem. Dù sao thì cũng là thật bí. Nhưng khi anh ta đến, tớ thấy hai tay trống trơn và tớ cũng không biết anh ấy muốn làm gì. Lâm Minh Kiều đột nhiên có chút tò mò, chính xác thì Tống Dung Đức đã chuẩn bị những gì đây? Thôi quên đi, giữa hai người họ có bí mật, không phải chúng ta cũng có bí mật sao? Tớ kêu Tần Di, kêu bọn họ xuống ăn cơm. Khương Tuyết Nhu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi lấy đồ ăn ra, Hoàng Anh Tuấn và Tống Dung Đức cũng đi xuống lầu, hai người đều mặt đỏ tới mang tai. Tống Dung Đức thì không sao, dù sao thì da cũng dày như trường thành. Nhưng Hoắc Anh Tuấn thì khác, ánh mắt thoáng qua, vừa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu thì xấu hổ cúi đầu, giống như đã làm chuyện xấu. Hai người ở trên lầu làm cái gì vậy? Khương Tuyết Nhu tò mò hỏi. Hoắc Anh Tuấn căng thẳng, hất đổ cái bát trước mặt. Anh vội vàng đỡ bát, đỏ mặt lắp bắp. Không có gì. Anh trong bộ dạng này mà không có gì sao? Lâm Minh Kiều nhìn thấy kỳ quái, liền đơn giản nhìn về phía Tống Dung Đức. Anh sẽ không dạy anh ấy cách đi tán gái đấy chứ. Oan uổng quá, tôi có phải là đồ cặn bã như vậy không? Tống Dung Đức vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, tôi từng có quan hệ không tốt với Khương Tuyết Nhu. Tôi cũng đã nói nhiều lời xúi giục ly gián, nhưng cô ấy lại có ơn với lão Hoắc. Tôi đã tận mắt thấy rồi, làm sao mà dạy được cậu ấy đi tán gái chứ? Tôi đồng ý với điều này. Khương Tuyết Nhu nở một nụ cười gắp một con tôm cho Lâm Minh Kiều. Hơn nữa, anh ta không thể giải Hoắc Anh Tuấn tán gái bằng khả năng của mình đâu. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là phụ nữ chơi anh ta. Lâm Minh Kiều gật đầu đồng tình. Tống Dung Đức đột nhiên muốn ói ra máu. Đủ rồi, không được cả khịa. Vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn mình đầy khinh bỉ. Ánh mắt như muốn nói, thì ra anh chính là một món ăn. Tống Dung Đức, ăn cơm đi, món này ngon quá. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ăn cơm cho đến khi một miếng cá đã được gỡ xương đặt vào trong bát của mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy Khương Tuyết Nhu gắp cá cho mình xong, liền quay sang nói với Lâm Minh Kiều trong phòng khách sáng sủa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, làn da rất trắng, đôi mày đen dập như cánh bướm vỗ cánh. Anh chợt nghĩ đến những hình ảnh đã xem trên máy tính trước đây, đầu óc nóng bừng không thể giải thích được. Lâm Minh Kiều đột nhiên hét lên. Wow, sao lại chảy máu mũi? Hoắc Anh Tuấn nhìn xuống, thấy trong bát mình có vài giọt chất lỏng màu đỏ, đưa tay sờ vào thì hoảng hốt. Mình có bị ốm không? Còn mẹ nó, đi đi mau, tôi đưa cậu đi phòng tắm rửa sạch. Tống Dung Đức nhanh chóng dẫn anh ta đi toilet dưới lầu. Sau khi đi vào, anh ta lấy khăn giấy thấm nước lau lên mũi Hoắc Anh Tuấn, miệng rất khinh thường nói. Người anh em, cậu làm sao trong lúc ăn cơm mà đầu óc nghĩ ra hình ảnh bẩn thỉu gì vậy? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nhìn anh ta. Làm sao mà cậu biết? Chỉ là cậu nhìn Khương Tuyết Nhu nóng bỏng như vậy, sau đó đột nhiên chảy máu cam. Tôi có thể không biết sao? Tôi là người từng trải. Tống Dung Đức xấu hổ ho khan một tiếng. Trước giờ chỉ có một mình anh ta ở dạng này, không ngờ lão Hoắc cũng như thế, không có tiền đồ. Trong tương lai, anh ta sẽ không đơn độc. Hoắc Anh Tuấn... Tốt, còn tưởng rằng mình đang mắc bệnh gì đó. Chờ đã, đừng có suy nghĩ lung tung. Tống Dung Đức nhắc nhở, đừng lộ ra manh mối đó. Được rồi. Trong nhà ăn, Lâm Minh Kiều lặng lẽ đến gần Khương Tuyết Nhu. Vừa rồi tôi chú ý thấy Hoắc Anh Tuấn đang nóng bỏng nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, sau đó liền chảy máu cam. Có phải cậu đang nghĩ nhiều rồi không? Khương Tuyết Nhu khinh thường liếc cô ta một cái. Anh ta bây giờ chỉ là một tờ giấy trắng thôi, rất thuần khiết. Thật là, nhưng tôi nghe thấy Tống Dung Đức nói là anh ta khỏi bệnh, cậu nhất định không thừa dịp chính mình giải quyết phương diện nào đó. Cậu hiểu được. Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu. Cút đi, bậy bạ. Khương Tuyết Nhu trái tim chập nhịp, nhanh chóng trừng mắt nhìn cô. Cậu cũng có thể đi gặp Tống Dung Đức. Tôi sẽ không tìm anh ta đâu, Lâm Minh Kiều lẩm bẩm bên trong. Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn chờ ra. Ăn xong, Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều ở lại đến 3 giờ chiều thì mới rời đi. Hoắc Anh Tuấn sau đó được giáo sư đưa lên lớp. Buổi tối, khi hai đứa nhỏ đang nghịch đồ chơi, Khương Tuyết Nhu kéo Hoắc Anh Tuấn vào phòng ngủ bên cạnh, trịnh trọng nói, từ nay anh sẽ ngủ trong phòng này. Tại sao chứ? Hoắc Anh Tuấn không có phản ứng. Trong đầu anh tràn đầy mối quan hệ trước đây của anh với Tuyết Nhu. Ngủ chung với nhau không phải là chuyện bình thường sao? Trước kia tôi ngủ với anh, bởi vì anh không biết nhiều chuyện, khả năng tự chăm sóc bản thân cũng không tốt. Hai ngày nay anh tiến bộ rất nhanh, lại là đàn ông, nam nữ thủ thủ bất thân, đạo lý này anh hiểu rõ, cho nên anh ngủ bên này tương đối tốt. Khương Tuyết Nhu cảm khái giải thích. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt, lúc trước em giúp tôi tắm rửa, khi tôi trong bồn tắm không thoải mái, mỗi đêm chúng ta ôm nhau ngủ, em không nói nam nữ thủ thủ bất thân. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt, khi đó anh mới có 2 tuổi, không có năng lực tự lo liệu, tôi không nhịn được mà giúp đỡ thôi. Vậy 2 tuổi, em có thể lợi dụng tôi, còn có thể hôn tôi, nụ hôn kiểu Pháp đó. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyền. Khương Tuyết Nhu vừa nhìn thấy đã suýt nữa bị hố. Tôi kiểm tra trên điện thoại di động. Hoắc Anh Tuấn châm chọc cô. Chuyện trước đây, em đối với tôi, làm sự tình, đều là nam nữ yêu nhau mới có thể làm sự tình đó, là vợ chồng mới có thể làm sự tình. Em nói tôi đừng coi em là gì, em không muốn làm gì của tôi, chẳng phải em chỉ muốn làm phụ nữ của tôi thôi sao? Khương Tuyết Nhu xấu hổ, ước gì có sấm sét từ trên trời rơi xuống. Hãy để cô ấy bùng nổ tại chỗ. Tên ngốc này là cưỡi tên lửa phát triển phi tốc đi. Đúng vậy, lúc đó cô đã nghĩ như vậy, nhưng tâm lý của cô đã thay đổi trong vài ngày qua. Và khi anh nói ra điều này, cô tự cho mình là người không đáng kể. Muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy nghĩa là sao chứ? Nói rằng anh ấy dường như là một củ khoai lang, một người đàn ông có vấn đề về não bộ. Bây giờ cô có chút chán ghét. Anh nghĩ nhiều quá. Khương Tuyết Nhu nói xong thì cứng rắn nhìn anh một cái. Anh bây giờ còn không nghe lời tôi sao? Tuyết Nhu, nếu như trước đây em chủ động hôn tôi, em không muốn làm phụ nữ của tôi, em liền là lưu manh, xã hội đen. Hoặc anh Tuấn cắn răng nói, theo luật hình sự của Nguyệt Hàn, phàm là người ở độ tuổi quy định, những người này phải chịu trách nhiệm hình sự. Chưa nói đến việc bổ sung pháp luật ngày nay, nam giới có quyền được bảo vệ như nữ giới trong vấn đề này. Anh còn hiểu luật hình sự sao? Khương Tuyết Nhu kỳ lạ liếc anh một cái. Trong phòng nghiên cứu có rất nhiều sách về lĩnh vực này, tôi chỉ đọc vài cuốn thôi. Hoặc anh Tuấn có phần đắc thắng đáp. Khương Tuyết Nhu nhướng mày, ở cùng với anh lâu như vậy, cô cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Nói về pháp luật, vậy xin hỏi trong quá trình này, anh có phản kháng không? Anh có hôn mê không? Anh đều không có đi. Ngược lại, anh còn thích thú, vậy nó sẽ không cấu thành tội phạm đâu. Nhưng khi đó, IQ não của tôi đã 2 tuổi, bác sĩ cũng có báo cáo thẩm định, tôi không phản kháng, nhưng hành vi của cô có thể cấu thành tội lừa gạt trẻ con thiếu hiểu biết. Hoặc anh Tuấn nhanh chóng chế nhạo. Khương Tuyết Nhu nghẹn họng không nói nên lời. Không thể không thừa nhận, tên ngốc này dù là mất trí nhớ, nhưng khả năng vận dụng luật pháp cũng mạnh hơn cô quá nhiều. Bất quá, nhìn dáng vẻ rào rạt đắc ý của anh ta, Khương Tuyết Nhu nhịn không được mà nổi trận lôi đình. Được rồi, nếu anh cho rằng tôi đắc tội, vậy thì anh có thể đi báo cảnh sát, muốn thế nào cũng được hết. Đột nhiên thấy cô tức giận, Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một lát, cúi đầu lấy lòng nói. Ý của tôi không phải là như vậy, chỉ là tôi không muốn ngủ riêng với em thôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Tống Dung Đức nói, trước khi xảy ra tai nạn, chúng ta là bạn trai và bạn gái. Hiểu Khê cũng là con của em và tôi. Tôi thấy Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đã quen thuộc bộ dạng, có thể thấy được tôi không có xảy ra chuyện sau mới cùng một chỗ ngủ. Khương Tuyết Nhu mím môi hồng, có một số chuyện không cho Tống Dung Đức nói, cũng không chuẩn bị giấu giếm, sớm muộn gì thì anh cũng biết. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô lo lắng nói, để tôi chăm sóc em trước sau như một. Anh yêu tôi sao? Khương Tuyết Nhu đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bị hỏi khó. Tình yêu là gì anh vẫn chưa biết. Tuyết Nhu, tôi rất muốn ở bên em. Tôi... Anh Tuấn, thật ra khi vừa được chuẩn đoán là sa sút trí não đến 2 tuổi, tôi đã nghĩ nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, tôi có thể sẽ cùng anh ở trong tình trạng đó. Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, cuối cùng có thể là một vài năm, trong nhiều thập kỷ, hoặc thậm chí cả cuộc đời. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng trí thông minh của anh đang phát triển từ từ và anh sẽ sớm phát triển thành một người tốt hơn. Anh không nhớ quá khứ, anh không nhớ ân oán, chúng ta đã yêu nhau rồi giết nhau, từng chút một, trí nhớ của anh như từ trong bụng mẹ mà bắt đầu lại, thì chắc chắn anh không thể nhớ được rằng đã yêu tôi. Khương Tuyết Nhu dừng lại, cổ họng hơi đau. Hoắc Anh Tuấn, anh có biết đây không phải là lần đầu tiên anh ở trạng thái này không? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, tôi trước kia đã mất trí nhớ sao? Không phải anh mất trí nhớ, mà là anh thường xuyên liên lạc với bạn gái cũ trong thời kỳ hôn nhân của chúng ta. Anh ỷ lại vào cô ấy, tin tưởng cô ấy, cũng là bởi vì cô ấy mà chúng ta mới ly hôn, bởi vì anh luôn có bệnh chướng ngại tâm lý. Khi cô ấy điều trị cho anh, nhân cơ hội xáo trộn ký ức trong tâm trí của anh chỉ nhớ những điều không vui giữa chúng ta. Cô ấy đã đem tất cả hình ảnh và tình yêu của chúng ta xóa bỏ đi, giống như một chiếc máy tính. Tôi đã có một khoảng thời gian rất đau khổ, và sau đó chúng ta ly hôn và tái hợp một lần nữa, và không bao lâu thì nó trở thành như bây giờ. Hoặc anh Tuấn sửng sốt hồi lâu không lên tiếng. Có lẽ những chuyện phức tạp trong quá khứ đã khiến anh trở tay không kịp. Anh chỉ đơn giản là nghe Tống Dung Đức nói về quá khứ, nhưng không biết lý do ly hôn lại phức tạp như vậy. Mà lại anh nghe được Tuyết Nhu tố tội mình, đối với mình là một mực oán khí. Tuyết Nhu, trước kia tôi có phải là khiến em rất mệt mỏi không? Anh cuối cùng cũng ý thức được vấn đề. Nếu nói không mệt, hẳn là nói dối. Khương Tuyết Nhu trong thanh âm tràn ngập một cỗ đắng chát. Trí nhớ của anh có lẽ không bao giờ khôi phục lại được. Anh sẽ có cuộc sống mới, không nên chịu trách nhiệm về quá khứ. Hoặc anh Tuấn, hiện tại anh dựa vào tôi, muốn ngủ chung với tôi. Giống như một con chim sơ sinh phụ thuộc vào mẹ của nó. Đồng thời tôi là người phụ nữ trẻ đầu tiên mà anh từng gặp. Khi anh đối mặt với tôi, anh sẽ có nhu cầu, tất cả đều là bình thường, đây là phản ứng bản năng của cơ thể. Tôi là cha của đứa bé, đương nhiên phải có trách nhiệm, Hoắc Anh Tuấn lo lắng nói. Tất nhiên anh phải có trách nhiệm, nhưng đó là chuyện chỉ với các con thôi. Anh có thể dạy chúng đọc sách, viết chữ, chơi bóng, anh có thể cho chúng tiền học phí, mua quần áo và làm cha. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, mong anh đi làm, tiếp xúc với xã hội để có thể kết bạn, gặp gỡ nhiều phụ nữ hơn. Có lẽ ngày đó, anh sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ là như thế nào. Nhớ nhé, tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi. Chúng ta đã ly hôn và không cần phải chịu trách nhiệm cho ai hết. Cô nói xong thì liền xoay người rời đi. Dù trong lòng rất hụt hẫng và đau đớn, nhưng cả người thoải mái không thể dễ dàng diễn đạt được. Những do dự và sợ hãi những ngày này dường như được giải tỏa. Hoắc Anh Tuấn sững sờ nhìn bóng lưng cô, đột nhiên trầm giọng nói, Tuyết Nhu, em nói nhiều như vậy nhưng nguyên nhân chính là em không muốn ở bên tôi nữa. Hoắc Anh Tuấn, tôi sợ sau khi ở bên anh cuối cùng nhìn thấy một chút hy vọng cho tương lai, nhưng anh lại quên mất, bởi vì anh chưa bao giờ cho tôi đủ cảm giác an toàn. Anh quan tâm tôi nhưng tôi vẫn luôn là người bị anh bỏ lại phía sau. Anh đã từng như thế này, giờ anh còn không biết tình yêu là gì nữa. Làm sao tôi dám giao tương lai cho anh một lần nữa chứ? Khương Tuyết Nhu nói xong thì liền xuống lầu tìm các con. Hoặc anh Tuấn đứng đó hồi lâu mới máy móc bước vào trong phòng ngủ thứ hai. Anh ngồi trên giường, nghĩ lại lời Khương Tuyết Nhu nói. Lòng anh đau như dao cắt, nhưng anh không hề trách Tuyết Nhu. Rốt cuộc, chỉ là bản thân trước đây quá vô dục. Rốt cuộc, một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được. Một người đàn ông não nề hết lần này tới lần khác. Thật sự không thể cho Tuyết Nhu hạnh phúc. Anh muốn trở thành một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Tuyết Nhu phải được che chở khỏi mưa gió. Đôi mắt đen láy của anh hiện lên vẻ kiên định. Ban đêm, Khương Tuyết Nhu lật qua lật lại, kỳ thật cũng không thể nào ngủ được. Tuy rằng trước đó đã nói dứt khoát với Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô vẫn lo lắng hai ngày nay anh ấy đã tiếp nhận quá nhiều sự thật, sẽ suy nghĩ lung tung. Ngoài ra, đột nhiên thiếu một người như vậy xung quanh sẽ có chút khó chịu. Ngày hôm sau, cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Khi cô bước ra, cô đã thấy ánh sáng trong phòng làm việc trên tầng 2. Cô bước tới, nhẹ nhàng mở cửa ra, liền thấy bộ dạng Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc trong bộ đồ ngủ, cẩn thận lật xem đống hồ sơ trên bàn. Anh đang làm gì vậy? Cô sửng sốt hỏi. Nghe vậy, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, dưới mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đen tĩnh lặng như dòng nước suối. Tôi đang xem thông tin và hồ sơ liên quan của Hoắc Thị. Ở đâu ra chứ? Tối hôm qua, Ngôn Minh Hạo gửi đến đây. Hoắc Anh Tuấn khó chịu giải thích. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Tối hôm qua, sau khi anh và cô nói chuyện, về sau Ngôn Minh Hạo mới tới, chắc phải đến rất muộn. Có lẽ lúc đó cô cũng đã ngủ mất rồi. Anh sẽ không thức. Thế thì tôi không có ngủ. Hôm nay tôi tới tập đoàn Hoắc Thị, tôi không muốn đánh một trận mà không chuẩn bị trước. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nói. Khương Tuyết Nhu khẽ mím đôi môi xinh đẹp. Sự phức tạp và tự ti sâu thẳm lóe lên trong tâm trí anh. Có vẻ như anh đã điều chỉnh tốt và nhanh chóng chấp nhận là cô đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ sau khi cô nói những điều đó ngày hôm qua, anh có thể nghĩ ra và cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ vẫn ổn, sao em không đi ngủ? Hoàng Anh Tuấn nhìn cô, cảm giác cô khí sắc giống như là rất mệt mỏi. Không, tôi muốn đi chạy bộ. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Được rồi, đợi tí nữa ăn sáng xong, tôi sẽ cùng anh đến công ty. Không được, Ngô Minh Hảo lát nữa sẽ tới đón tôi. Tôi định đi sớm. Tuyết Nhu, đi làm việc của em đi. Hoắc Anh Tuấn từ chối, vì biết Hoắc Thị là của mình nên không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào cô. Hơn nữa hiện tại, đi Hoắc Thị có thể sẽ khiến cô bị Mạnh Ngụy kia làm nhục, xem thường. Anh không muốn cô phải chịu những điều đó. Mình trước kia từng là người giàu nhất Nguyệt Hàn, có lẽ cũng rất lợi hại đi. Nhưng lợi hại hơn nữa, trong mắt anh, luôn luôn lần lượt bị người mưu hại mất trí nhớ. Anh dành tình cảm cho Khương Tuyết Nhu, nhưng đồng thời cũng để lại cho cô rất nhiều gánh nặng cùng tổn thương. Một người đàn ông nếu như không thể giữ được trí nhớ của chính mình thì lấy tư cách gì để yêu một người phụ nữ đây? Tất nhiên, anh ấy trước đây không phải là con người của mình, nhưng có chút sự tình không phải ngoài miệng nói một chút thì liền có thể. Chắc hẳn trước đây anh phải có tài ăn nói mới có thể chiếm được trái tim của cô. Nhưng anh không muốn điều này, anh phải giải quyết mọi trở ngại. Sau đó bước đến bên cô và nói với cô rằng anh đủ tư cách để yêu cô. Được thôi. Khương Tuyết Nhu không biết suy nghĩ của anh, cô chỉ cảm thấy Hoắc Anh Tuấn qua một đêm dường như đã khác. Khi rời khỏi phòng làm việc và đi xuống cầu thang, cô đã thất thần hoảng hốt. Nếu là Hoắc Anh Tuấn lúc trước, nghe nói cô chạy bộ nhất định sẽ chạy theo. Trước đây, anh luôn luôn không thể làm gì nếu không có cô và muốn cô đi cùng anh. Ôi, mặc dù đã sớm biết anh sẽ trưởng thành, nhưng trưởng thành nhanh như vậy vẫn là sẽ rất mất mát. May mắn thay, cô đã đủ tỉnh táo. Sau vụ tai nạn, cô cũng hiểu rằng Hoắc Anh Tuấn đối với cô là ỷ lại chứ không phải là tình yêu. Khi Khương Tuyết Nhu chạy bộ trở về thì tình cờ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ngồi trên chiếc xe màu đen liền rời đi. Cô ngây người ra, thật lâu sau mới hồi phục. Gửi con đi nhà trẻ xong, cô lái xe đến bệnh viện quân y. Sau khi đỗ xe, cô bước vào liền nhìn thấy Thương Dục Thiên vạm vỡ đang ở trong khu vườn riêng. Ông quay lưng về phía cô, một chiếc lá vàng khô héo rơi xuống trên vai, để cho bóng dáng to lớn hiếm thấy này có chút ảm đạm. Chu Thương, Khương Tuyết Nhu thì thảo nói. Thương Dục Thiên đột nhiên tỉnh táo lại. Cô tại sao lại ở chỗ này? Tôi gọi điện cho trợ lý của chú, anh ấy kêu tôi vào đây. Khương Tuyết Nhu chú ý dưới mắt của ông đỏ ngầu, một đêm không ngủ. Chú không ngủ sao? Thương Dục Thiên hở hững vuốt lông mày. Tối hôm qua xử lý chút chuyện quá muộn. Chú lo lắng cho Thương mẫu sao? Khương Tuyết Nhu ngắt lời ông, một đôi mắt sắc bén lại sáng tỏ. Tôi đã nói qua, anh ta là con trai tôi, còn không bảo vệ được chính mình, tùy tiện bị người khác bắt là đáng đời. Thương gia không cho phép kẻ yếu tồn tại. Giọng nói uy nghiêm của Thương Dục Thiên lãnh đạm và vô cảm. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của Thương mẫu, lòng mình đau nhói. Cô thật sự không thể tưởng tượng được gặp lại Thương mẫu sẽ như thế nào. Chú Thương, những lời này chính là chú nói với tư cách là chủ nhân của Thương gia, là cha của Thương mẫu bình thường. Chú hẳn là một người cha rất nghiêm khắc, nhưng tôi tin rằng chú là người yêu thương con của mình hơn ai hết. Thật ra những việc chú làm trong buổi gặp mặt hôm qua rất oai phong và hà giận, nhưng tôi lo lắng rằng Lương Duy Phong sẽ đem khó xử cùng với thù hận đều phát tiết trên người của Thương mẫu. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cứu cậu ấy ra và còn sống. Thương Dục Thiên ngắt lời cô, nhìn lại ánh mắt của cô. Tôi, Thương Dục Thiên, từ nhỏ bị ép buộc tranh chấp gia tộc. Tôi chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Thậm chí vợ của tôi bị người mưu hại, tôi phải tự tay nhốt vào bên trong. Con trai thì mất tích. Cô biết điều đó có ý nghĩa là gì không nếu như tôi thỏa hiệp và lùi bước? Có nghĩa là thương gia hùng mạnh, thực sự bị một người nhỏ bé họ Lương ở Nguyệt Hàn khống chế, sẽ trở thành trò cười cho toàn thế giới. Danh tiếng thương gia của chúng tôi sẽ giảm mạnh, thế lực khó khăn lắm mới nắm trong tay, sẽ cho rằng tôi đã già rồi, bắt đầu ngo ngoe muốn động, và sau đó sẽ có một trận chiến đẫm máu trên vịnh Nia. Trước đây, nó là một nơi người dẫm lên người để tồn tại. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, Cô thật sự không ngờ rằng liên lụy lại lớn như vậy. Cô không ngờ, Lương Duy Phong cũng không ngờ tới, cho nên anh ta liền dùng thương mỗ để uy hiếp tôi, tưởng rằng có thể khống chế tôi. Tôi không thể rút lui, tôi nhiều nhất cho anh ta cơ hội sống sót một lần. Thương Dục Thiên giễu cợt. Hơn nữa, nếu như cô cho rằng tôi không liên quan đến Hoắc Thị, anh ta liền thả thương mỗ. Cô đã sai rồi. Anh ta cũng sẽ sợ tôi trả thù. Anh ta sẽ một mực dùng thương mỗ tiếp tục uy hiếp tôi. Ít nhất phải qua 5-6 năm sau. Khi đó anh ta tay trái ôm Hoắc Thị, tay phải ôm Kim Duệ. Chớ nói tới Nguyệt Hàn, mà phóng tầm mắt toàn cầu là nhân vật quyền thế trong thiên hạ. Sau này anh ta sẽ hỗ trợ Mạnh Quốc Xuyên tranh cử tổng thống tiếp theo, diệt trừ Tống gia. Đến lúc đó anh ta trả lại thương mỗ cho tôi cũng được, không cho cũng được. Dù sao thì tôi cũng không có khả năng bắt hắn. Khương Tuyết Nhu kinh hãi. Lương Duy Phong đúng là tính toán quá khủng bố. Kinh hãi hơn nữa là Thương Dục Thiên nhìn thấu triệt để Lương Duy Phong là người như thế nào. Cô xem loại chuyện này nhiều bất quá sẽ biết. Thương Dục Thiên nhẹ giọng nói. Không, cô cho rằng Mạnh Quốc Xuyên bằng cái gì mà giúp hắn? Hai người đổi lại là đôi bên có lợi. Khương Tuyết Nhu im lặng, không biết nên nói gì. Đứng trước những con người to lớn này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Con muốn thăm Khương Tục. Thương Dục Thiên đột nhiên nói. Không cần đâu, nếu tôi đi gặp bà ấy nhất định sẽ mắng tôi dụ dỗ chú. Dù sao thì cũng không có chuyện gì tốt. Khương Tuyết Nhu đơn giản lắc đầu. Xem ra cô đối với người mẹ này rất thất vọng. Khương Dục Thiên cười thâm thúy. Nhưng cô biết cô ấy giàu cỡ nào không? Có khi còn nhiều tiền hơn cả tôi. Đương nhiên tôi biết đào trù Solomon có rất nhiều dầu hòa và là nước giàu có vô địch. Khương Tuyết Nhu nhún nhún vai. Khương Dục Thiên kinh ngạc. Cô đã biết mọi chuyện, vậy nên cô hiểu rõ cô là con gái của cô ấy. Tùy tiện kế thừa một chút đều có thể đứng đầu danh sách phụ nữ giàu nhất thế giới. Tôi cần tiền để làm gì? Bị người ghen tị, còn phải mời một đám vệ sĩ bảo vệ tôi. Không cẩn thận liền bị người khác bắt cóc tống tiền. Khương Tuyết Nhu nhún vai, buồn cười mà nói. Từ nhỏ đến lớn, kỳ thật tôi đều không có thiếu tiền. Tôi sống rất tốt và tôi đã khiến cho nhiều người ở Nguyệt Hàn ghen tị. Tôi có mọi thứ mà tôi nên có. Tôi có thể mua mọi thứ tôi muốn. Tôi sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái một chiếc xe thể thao. Tôi không muốn nhiều hơn nữa. Cô thật đúng là... Khương Dục Thiên chầm chầm đáy mắt toát ra ý cười. Cô nghĩ rất thấu đáo. Đáng tiếc rất nhiều người đều rất tham lam. Có lẽ do tôi lớn lên cùng với ông bà, trên cơ bản tôi khi còn bé muốn cái gì thì bọn họ đều sẽ cho tôi. Khương Tuyết Nhu có chút buồn vô cớ mà nói. Tôi đi đây. Sau khi cô đi, Mạnh Ôn tỏ vẻ mặt nặng nề bước tới. Khương tiểu thư, đi rồi sao? Tình yêu của cô ấy đối với Khương Tục có lẽ không còn nữa. Khương Dục Thiên thở dài lắc đầu. Tục Tục rất hồ đồ. Đáng tiếc Khương tiểu thư là cô gái tốt. Mạch Ôn trầm mặc một hồi mới ẩn nhẫn từ phía sau móc ra một cái túi giấy cùng tờ giấy. Lương Duy Phong đưa tờ giấy tới. Anh ta nói nếu như ông không từ bỏ Hoắc Thị và buông tha cho công việc làm ăn của Kim Duệ tại nước Y, anh ta liền mỗi ngày chặt cùa Khương Thiêu một ngón tay. Ánh mắt của Thương Dục Thiên rơi vào đầu ngón tay trong túi giấy. Đó là ngón tay có vết sẹo của con trai mình. Không thể không thừa nhận Lương Duy Phong thật đúng là sẽ chọn ngón tay. Thương Tộc. Mạch Ôn mặt lộ vẻ đau đớn. Thúc giục Tống Nguyên đẩy nhanh tiến độ vụ án, đồng thời tạo thêm thông tin y tế bất lợi từ nhóm Kim Duệ ra nước ngoài. Thương Dục Thiên ngây người nói sau khi ánh sáng lạnh lẽo u ám lóe lên dưới mắt. Đồng thời nói với Lương Duy Phong rằng anh ta có thể chặt, nhưng khi anh ta không còn nơi nào để đi, tôi sẽ khiến cho số phận của anh ta tồi tệ hơn thương mỗ gấp vạn lần. Được, Mạch Ôn chua xót trả lời. Về sau, Mạch Ôn rời đi, không thấy được Thương Dục Thiên đấm vào thân cây bên cạnh một đấm, máu xương khớp chảy ròng ròng. Thương Dục Thiên âm lãnh mà nói, Lương Duy Phong, tôi cho anh sống thêm ít ngày nữa, rồi sẽ giết chết anh. Trong bệnh viện, Mạch Tử Hàm xách giỏ hoa quả bước vào khu VIP, được trang hoàng lộng lẫy. Lương Duy Phong đang dựa vào sau giường, trên bàn nhỏ giường bệnh có một cái máy vi tính. Không biết anh đang nhìn cái gì, khuôn mặt tao nhã của anh ta lại vô cùng lạnh lùng và yêu nghiệt. Nhưng vừa thấy Mạch Tử Hàm đi vào, trên mặt lập tức giảm bớt vẻ lạnh lùng, nở nụ cười ấm áp. Mạnh tiểu thư, sao cô lại tới đây? Nghe nói anh xảy ra chuyện, bà kêu tôi tới gặp. Mạnh Từ Hàm trực tiếp để giỏ hoa quả xuống bàn, trìu mến lạnh lùng. Thực lòng mà nói, cô rất ghét Lương Duy Phong. Người này dáng dấp nho nhã nhưng lại một bộ âm mưu và tính toán. Là phụ nữ, tuy rằng ghen tị với Khương Tuyết Nhu, nhưng cô cũng hiểu rõ tâm tư của Khương Tuyết Nhu. Lương Duy Phong khí chất đàn ông, địa điểm không bằng Hoắc Anh Tuấn. Luận trên thương trường, bản lĩnh cũng không bằng Hoắc Anh Tuấn. Lúc nào cũng thích đi đường tắt, một bụng âm mưu xấu xa. Nhưng bố cô ấy nói rằng, ông ấy cần một người đàn ông như một tiền đạo ở bên cạnh mình. Bằng không, làm thế nào cô ấy sẽ trở thành công chúa trong tương lai? Cảm ơn Mạnh Bộ trưởng. Lương Duy Phong cười nhẹ. Mạnh tiểu thư, ngồi đi. Mạnh Từ Hàm thờ ơ nói, anh ngồi đi. Vừa rồi ba tôi rất tức giận tại phòng làm việc. Ông ấy đã biết đến vụ bê bối của tập đoàn Kim Duệ ở nước ngoài. Anh cho tôi hỏi anh một câu, tập đoàn Kim Duệ có phải là phế vật hay không? Lương Duy Phong siết chặt nắm tay. Anh không ngờ rằng buổi sáng anh chỉ đưa cho Thương Dục Thiên một ngón tay. Buổi chiều Thương Dục Thiên đã tặng cho anh một món quà lớn như vậy. Bây giờ trên các danh sách hot search ở nước ngoài đều là tiên thuốc của tập đoàn Kim Duệ đã làm chết bệnh nhân. Hiện nay các nước đã xếp thuốc của tập đoàn Kim Duệ vào hàng thuốc cấm. Không nước nào được phép sử dụng thuốc của tập đoàn Kim Duệ. Tập đoàn trong tương lai, kể cả công ty nào sử dụng thuốc và thiết bị sản xuất bằng nguyên liệu của tập đoàn Kim Duệ cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen. Từ 2 giờ chiều đến nay, điện thoại di động của anh ta đã nổ tung. Rất nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước yêu cầu trả hàng, buộc phải chấm dứt quan hệ hợp tác với Kim Duệ. Giá cổ phiếu giảm trực tiếp ngay từ đầu giờ, khiến cho nhiều người mua cổ phiếu đổ ra đường hoảng loạn. Giá trị con người của anh lại bị thu hẹp và khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhiều đối tác nước ngoài có mối quan hệ tốt với anh đã từ chối trả lời các cuộc gọi của anh. Trên quốc tế, anh ta bây giờ hết đường xoay sở. Mạnh tiểu thư, cô nói với Mạnh bộ trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào đây? Ai cũng biết Thương Dục Thiên ra tay, không phải nói anh bắt được con của ông ta, Thương Dục Thiên cũng không dám làm gì anh sao? Mạnh Từ Hàm trân trọng ngắt lời anh ta. Hiện tại thế nào? Dày vò người thân của Mạnh gia chúng tôi ở nước ngoài gặp chuyện không may, anh có biết hay không? Những người nhà của người thân đó canh giữ ở Mạnh gia cả ngày để cha tôi nghĩ biện pháp. Nhưng cha tôi có thể thế nào lo liệu đây? Những cái kia đều là cha tôi mấy chục năm nâng đỡ tâm phúc, đều bị anh hủy hoại rồi. Lương Duy Phong bị nói cho cảm thấy xấu hổ vô cùng, nắm tay dưới chăn bông cũng cuộn tròn thật chặt. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng xương sườn lại đau đớn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nắm chắc tập đoàn Hoắc Thị. Mạnh Ngụy là người của tôi, Hoắc Anh Tuấn, anh ta đầu óc có vấn đề, hiện tại chính là kẻ ngốc. Mạnh Ngụy là người của anh thì sao chứ? Khương Thái Vũ không thấy được cổ phần của Hoắc Thị. Thương Dục Thiên thậm chí còn thúc giục tòa án bên kia đẩy nhanh tiến độ. Chỉ cần Thương Dục Thiên đánh trận này kiện cáo Khương Thái Vũ, căn bản là không có phần thắng. Bởi vì Khương Tùng cho Khương Kiều Nhân 900 tỷ đô la. Đây không phải là 90.000, cũng không phải là một ngôi nhà. Quan tòa khẳng định sẽ đem cổ phần phán cho Thương Dục Thiên. Anh lăn lộn một vòng lớn, ngược lại cho Thương gia làm áo cưới sao? Mạnh Từ Hàm cười lạnh. Không phải, khi Thương Dục Thiên và Khương Tục kết hôn, họ đã ký thỏa thuận, tiền hôn nhân 900 tỷ đô la Mỹ thuộc về Khương Tục, ông ta không đủ tư cách để lấy lại đâu. Lương Duy Phong đột nhiên lạnh lùng nói, Mạnh Từ Hàm sừng sốt, nhưng đây là thỏa thuận riêng giữa anh ta và Khương Tục. Thẩm phán không biết, chúng ta cũng không có chứng cứ, trừ khi Khương Tục ra mặt, nhưng cô ta đang điều trị trong bệnh viện quân đội và bị nhốt cho đến chết. Vậy thì để cô ta ra ngoài đi. Lương Duy Phong nhìn cô một cái thật sâu. Anh có cách sao? Mạnh Từ Hàm nhướng mày. Đúng, để Mạnh bộ trưởng đợi tôi một lần nữa. Lương Duy Phong trầm giọng nói. Được rồi, ba tôi nói. Thương bộ bên kia, anh đừng động tới. Anh ép Thương Dục Thiên càng ngày càng khó. Phương thức trả thù của Thương Dục Thiên ở nước ngoài sẽ càng sắc bén. Thương Dục Thiên là một người đàn ông tàn nhẫn độc ác, không giống như người bình thường đâu. Mạnh Từ Hàm dặn dò xong thì liền bỏ đi. Ở trong phòng, Lương Duy Phong nhìn xuống điện thoại di động của mình. Từ ngày lợi dụng tóc của Khương Tuyết Nhu tráo đổi thân phận, anh đã trèo lên lưng cọp. Con đường này cho tới bây giờ, anh đều không thể lui. Khương Tục là cách duy nhất của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.